Hôm nay có một buổi họp thì mình, nhưng mà mình thấy rằng cần phải báo cáo cái tình trạng của chúng ta ở trong tu viện. Có nhiều sự khó khăn và rắc rối mà sẽ không an cho chúng ta. Trong khi đó, trong hơn 4 tháng thì cố gắng hết sức mình để cho cái lớp chúng ta tu tập được yên ổn, bình an. Nhưng thầy biết rằng thầy thường nhắc với các con đó, thầy đang đứng trên đầu sóng, nghĩa là cái lớp học của chúng ta không có xin phép tắt. Sao nhớ mà khi không xin phép tắt đó, thì nó xảy đến hồi nào thì chúng ta không có biết. Do như vậy hôm nay thì thầy cũng được một cái tin với người thân quen họ báo cho biết đó, thì sắp sửa nó sẽ có những cái chuyện hôm nay. Cho nên hôm nay trong cái trường hợp mà thầy sẽ báo cáo chung cho biết để rồi chúng ta chuẩn bị. Dù sao chúng ta cũng hơn 4 tháng học tập rồi, và đường lối mà nhận ra cái sự tu tập thì thầy đã giúp cho mấy con rất là cụ thể rõ ràng cái sự tu tập đến nơi đến chốn. Do hai tập sách cuối cùng tuy mỏng nhưng nó nói được đầy đủ ý nghĩa của sự tu tập. Một là chúng ta tu tâm xã, hai là chúng ta tu tứ niệm xứ, và đồng thời dùng cái tri kiến giải thoát. Thì cái lớp chánh tri kiến thầy đã trang bị cho mấy con được đầy đủ. Tuy rằng nói đầy đủ với sự thật, cái lớp chánh tri kiến phải học một năm cần được đầy đủ, nhưng thầy rất là sợ cái thời gian kéo dài mà nó bất an rồi chúng ta không được tiếp tục học. Cho nên thầy đã cô đọng lại những cái cần thiết, những bài cần thiết chúng ta đã học qua hết rồi, để đủ sức mà chúng ta xả tập. Nhất là cái nhân quả, nhất là cái hiểu về nhân quả để chúng ta xả tâm và cắt mắt vô thường, thì giúp cho tri kiến của mọi người đều xả tâm rất dễ dàng khi gặp chướng ngại pháp. Cho nên hôm nay không còn thiếu gì nữa cả. Nếu mà biết tu thì dù ở đâu thì thầy cũng tu tới nơi đến chốn, chứ không cần phải ở nơi đây. Vì thầy lo lắng là sợ mình trong vòng một tháng, nửa tháng mà nó không yên. Chứ nó đã trải qua một cái thời gian gần 5 tháng rồi, thì chúng ta thấy chúng ta cũng được bình an chứ không bị ảnh hết. Và tiếp tục thì quý Phật tử sẽ lo cái vấn đề khu quan giữa, có giấy phép ăn hồi. Thì trình đó thì chúng ta có cái chỗ mà chúng ta trụ lại để mà chúng ta tiếp tục con đường tu tập, có thầy có bạn. Còn hiện giờ thì chúng ta thấy khó quá, cái tình trạng nó quá khó, là vì người ta đến đây người ta hỏi mình giấy phép để mở cái lớp học thì mình không có, người ta sẽ lập biên bản, người ta giải thể mình, hoặc là người ta bắt mình phải đóng tiền phạt. Thì như vậy là có số con người của mình đây thì tiền phạt cũng nhiều, cho nên thầy thông báo trước là cái vấn đề đó mà thầy được tin người ta báo cho biết để cái sự mà chuẩn bị nó sắp tới nó còn phải là. Cho nên hôm nay những gì mà cần cứ hỏi thầy thì mấy con cứ hỏi hết cho rồi là chúng ta đâu về đó để yên ổn. Còn tu viện còn lại một ít người thì không sao hết, chứ còn đông thì không đâu. Mình bây giờ cái lớp học của chúng ta thì nó đông, thì người ta đến người ta tìm cách thì chúng ta thấy khó khăn lắm. Nào thì đây là một cái thông báo để mà chúng ta hiểu biết trong cái tình trạng chúng ta, mà thầy thường nhắc nhở cái một ngày mà chúng ta sống gần bên đây là một ngày rất quý. Nhưng mà các quý cô quý thầy không có thấy quý lắm, cho nên vì vậy mà cứ tập trung nói chuyện. Cho nên hiện tại nếu mà trong cái thời gian mà giữ gìn cái giới độc cư, đừng nói chuyện với nhau đó, thì biết bao nhiêu cái trạng thái mà xảy ra khi chúng ta tu tập. Còn cái này vì chúng ta bị phóng tâm nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cho nên chúng ta không nhận ra được cái điều đó được. Thì vậy đó là một cái rất là thiệt thòi. Tại vì hơn 4 tháng nay mà nếu mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn độc cư thì quý vị sẽ hỏi thầy rất nhiều điều rất hay, bởi vì đó là con đường tu tập thật. Còn vì mình phạm giới, tức là mình phóng dật, mình sẽ không thấy được cái trạng thái đó đâu, nó sẽ bị ẩn khuất đi. Do đó sau này có những cái điều kiện mà vì mà khi mà xa thầy thì quý vị tu tập mà có những điều kiện gì mà hiện tượng gì xảy ra thì nhớ điều là phải tán hết, điều phải tán hết, chỉ còn một thân bất động thôi. Đó là trong cái trường hợp hiện giờ thì nó như vậy, cho nên vì vậy mà báo cáo để cho biết rằng chúng ta nay mai nếu mà chúng ta cứ như thế này thì nay mai thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị vạ, và đồng thời lập biên bản đàng hoàng thầy ký tên và các con sẽ đâu cũng dễ để đâu con cũng về nó đó hết, chứ không có được tập trung như thế này. Đó là cái tình trạng của lớp học của chúng ta hôm nay. Cho nên thầy thấy rằng trong cuộc đời thầy chỉ mong là làm sao đem lại cái nền đạo đức là tốt nhất. Và hiện bây giờ thì quý thầy cũng như là các cô đều là sống có đạo đức được lắm rồi, bởi vì chúng ta có đủ cái chính tri kiến học tập là chúng ta sống như mọi người, biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, biết nhân quả, biết các pháp vô thường, chúng ta không còn dính mắc gì hết. Cho nên vì vậy mọi có xảy ra chúng ta đều xả tâm một cách rất là tốt, nhưng đi sâu thì nó khó khăn lắm chứ không phải dễ. Ví dụ như vừa rồi thì chúng ta bắt đầu áp dụng vào tứ niệm xứ trên thân quán thân để biết phục tham mưu, thì hầu hết thì chúng ta chỉ có một hai người, còn bao nhiêu điều sai á, theo thầy sẽ thấy điều sai là chưa có đúng được. Do đó thì chỉ còn ở trên cái tâm xả mà thôi, cho nên chúng ta xả ngồi chơi để mà xả thì chắc chắn cái xả này thì chắc ai cũng làm được mà không có khó khăn. Cho đến khi mà xả cuối cùng mà xả hết rồi thì cái tâm nó cũng sẽ ở trên tứ niệm xứ mà nó quán trên đó chứ không chạy đi đâu ngoài. Cho nên cái pháp sản thì nó cũng trở về tứ niệm xứ. Mà hiện giờ mà chúng ta niết tâm được trên tứ niệm xứ, quán được ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây hôm nay thì thông báo để cho quý thầy, quý cô chuẩn bị mình có thể đâu về bản xứ nấy để yên ổn mà tu tập. Rồi chờ khi nào có giấy phép, như những người Hà Nội thì có giấy phép của chú Tuấn xin cái trung tâm an dưỡng, xong thì thầy ra đó thầy sẽ thành lập cái khu an dưỡng ở đó, thì có tăng, có ni, có cư sĩ, có người già sẽ về Hà Nội mà tu tập, thầy sẽ hướng dẫn. Còn ở miền Nam thì thành phố Hồ Chí Minh xin phép được cái giấy phép làm trung tâm an dưỡng, thì lúc bây giờ thầy về thầy vẽ cái đồ án, thầy xây dựng cơ sở các từng cái tháp, thành lập từng khu để rồi tăng ni, cư sĩ, người già đều có thể vào, mỗi khu đều có những người ở, và đồng thời thầy cũng dạy đến dạy đạo đức và hướng dẫn đi sâu hơn. Đó là một cơ sở. Còn tu viện chúng ta thì đây là cái tu viện là một cái chùa thôi, một cái chùa thôi, chứ nó không, nó cũng như tuy rằng nói tiếng tu viện là tại vì có nhiều người nói tiếng tu viện, về cái sự thật là một cái chùa. Đối với nhà nước thì họ xem đó là một cái chùa chứ không có khác gì hết, đó là một cái tôn giáo thôi. Cho nên vì vậy mà tập trung đông thì mình phải xin phép tắt, bởi vì khi mà cái mùa hạ an cư kiết hạ để có mở cái lớp hạ thì phải xin giấy phép đàng hoàng thì mới mở hạ được, còn không thì mình mở hạ đài thì không được. Do đó thì mình tập trung mình về tu đông đạo thì nó rất là phiền phức. Cho nên hôm nay chúng ta đã vượt qua được hơn 4 tháng, vượt qua hơn 4 tháng tu học bình an, không có gì hết. Mặc dù có những chuyện nhỏ nhỏ xảy ra nhưng mà chúng ta vẫn được bình an để mà chúng ta yên lòng tu. Nhưng chúng ta biết sẽ gặp sự xảy đến gì, chúng ta được cái người thân để cho biết, những cái người mà họ rất thương tu viện, cho nên họ báo cho chúng ta biết rằng sẽ có sự kiện xảy đến. Mà nếu mà mình không để, mình không có giải quyết để rồi xảy đến thì mình sẽ thấy cái hậu quả nó không lường được cho mọi người. Còn bây giờ mình giải quyết xong rồi thì còn 5-3 người thì mọi người người ta tu xong rồi về không có gì hết, thì tức là mình bình an, không còn ai có gây cho mình cái khó khăn. Thì thầy báo để biết để chúng ta cố gắng để mà vượt qua những cái khó khăn trong lúc này. Nhưng mà sự chuyển biến của chúng ta thì nó sẽ sắp sửa. Thật nhiều sự ra thì thầy nghĩ rằng ít ra thì chúng ta cũng được bình an trong một năm theo thầy nghĩ đó, một năm để thì chúng ta có những cái trung tâm an dưỡng đó ra đời. Nhưng mà nó không kịp như vậy thì cho nên nó bị gián đoạn một chút, không sao đâu. Mà chúng ta là những người tu mà nào thì cũng bình tĩnh, không có ngại, mà chúng ta giải quyết một cách rất ổn. Và đồng thời thì ở trong đây có những người cũng có nhiều cái diện gia đình mà phải cần phải giải quyết, Cho nên lúc này cũng là lúc để mà giải quyết gia đình. Ở đây, ở cái tu viện chúng ta, mục đích là chúng ta tu để làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải tu viện là cái bệnh viện để chúng ta tập tu để trị bệnh. Hầu hết chúng ta bệnh điên, bệnh khùng, bệnh đau gì chúng ta ở đâu cũng lâu vào trong này để trị. Thật sự ra thì tội thầy, thầy không có làm cái nghề dạy người ta trị bệnh, mà dạy người ta làm chủ bệnh, nghĩa là người ta phải mạnh khỏe. À, rồi thất tình, rồi buồn khổ gì cũng lôi vô trong chùa để mà thầy trị cái bệnh tâm lý tình cảm. Thì ra nỗi khổ của thầy là ở chỗ đó. Mục đích của thầy là một cái người muốn tu là phải hiểu đời khổ, khổ thật. Cho nên chúng ta phải biết rất rõ, hiểu rất rõ mà chúng ta đi vào tu viện tu. Tu đâu phải sung sướng gì, ăn ngày một bữa, sống thời giờ phải nghiêm chỉnh, chứ đâu phải mà vô trong này mà hưởng thụ cái gì được đâu. Thế mà buồn khổ cũng vô trong này, vô trong này còn khổ hơn ngoài đời gấp mấy, cho nên càng khổ hơn. Do như vậy mà chúng ta phải biết cách, biết cách, chứ không biết kéo biết cách thì chúng ta sẽ có nhiều cái khổ đau. Cho nên ở đây thì thiết nghĩ rằng hầu hết chúng ta đừng có hiểu sai cái mục đích tu hành. Thứ nhất là ở đây là chúng ta tu tập giữ gìn được cái đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Thứ hai thì tiến tới để làm chủ sanh già bệnh chết, bốn cái sự đau khổ của kiếp người. Đó là cái mục đích của Phật giáo, cái mục đích của tu viện, chứ không phải đến đây để rồi chúng ta bằng cách thụ hưởng cái này, bằng cách thụ hưởng cái kia, không phải vậy. Hoặc là bằng cách đi trị bệnh. Cho nên có nhiều người sai vô đây rồi tu tập để trở thành cái tu viện mang tiếng làm tu. Thật sự là thầy thấy mấy người ở vô trong này mà điên, thật sự họ đã điên ở đâu chứ. Sự thật là thầy cũng nghĩ rằng nếu mà điên thì mấy người tu lâu như thầy chân thành thì điên lâu rồi. Sự thật là đã tu lâu thì phải điên lâu chứ sao. Nhưng mà người ta đã không điên mà tại sao mình mới vô trong năm ba ngày, tháng nửa tháng mình lại điên. Cái hiện tượng điên thầy thiệt không biết làm sao, thầy không hiểu tại sao như vậy. Có nhiều người người ta ức chế, người ta sanh tưởng quá nhiều mà người ta cũng chưa điên nữa. Còn có nhiều người sẽ chưa cái gì mà lập bập nói chừng lầm bầm nhiều cái chuyện mà thầy không có ngờ được. Ở đời nó rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì thầy nói đạo Phật ra đời rất là khó, đem lại sự hạnh phúc cho con người, nhưng con người là hiểu lời, hiểu lời. Cho nên ở đây thiệt ra thì nó từ cái chỗ mà thầy muốn hướng dẫn cho mấy con, để mấy con đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh nữa, thì thầy mong cái điều đó lắm. Nhưng mà có cái điều kiện là mấy con không có giữ giới nghiêm chỉnh, người nào cũng thích nói chuyện, thỉnh thoảng thì tập trung. Sau 4 tháng thầy đem hết sức lực của mình, thầy biết rằng thời gian rất quý, rất quý. Nhưng mấy con thì không quý, không quý. Cho nên vì vậy mà đến hôm nay mới thấy cái thời gian đó nó không còn nữa. Vì bây giờ nếu như vậy thì chúng ta đã biết tin như vậy rồi thì chúng ta làm sao đây? Bây giờ làm sao? Bây giờ xin phép mà bây giờ mình có cái lớp học xin phép mà dần nhà nước mà nó qua mặt người ta rồi, có phải không? Cái vấn đề đó rất là khó khăn. Mà mình xin phép người ta cho, bao giờ có ai cho cái điều này bao giờ đó. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học được bao nhiêu cũng là đủ lắm rồi, không còn gì nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng trong khi không được ở gần bên thầy thì cố gắng tu tập đúng những lời thầy dạy. Ở trong này thì có trả lời ghi kỹ lưỡng hẳn hoài. Còn những cái phần khác nữa thì lần lượt thầy sẽ ghi chép thêm những cái bộ giới luật, những cái quan nghi tế hạnh, những cái điều giới luật của người tu sĩ cũng như người cư sĩ, cho nó hoàn tất được cái bộ giới luật và cái bộ đạo đức làm người. Còn 20 mấy tập nữa mới có được 2 tập, còn 20 mấy tập nữa thầy còn làm việc rất nhiều. Và nếu điều kiện thuận tiện nữa thì được yên ổn thì thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình tu học 8 cái lớp của Bát Chánh Đạo. Lớp chánh kiến phải học những cái bài vở gì, lớp chánh tư duy phải như thế nào, lớp chánh ngữ học những gì và những giới luật gì trong lớp chánh ngữ, và chánh nghiệp phải học những quay nghi tế hạnh nào. Tất cả những điều này còn đòi hỏi ở công sức thầy rất nhiều, phải đầu tư vô rất lớn. Do đó thì cái nhân duyên hôm nay mà chúng ta được biết như vậy thì mong rằng quý thầy quý cô ở nơi đâu thì mình về từ xứ nấy, để ở đây được yên ổn, không có gì khác hơn là năm ba người thôi. Nó làm cái điều kiện hôm nay, chứ thầy cũng không mong muốn cái điều này, nhưng vì cái sự việc nó như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết cho nó bình an. Và đồng thời khi nào mà trung tâm an dưỡng mà được giấy phép thì thầy sẽ thông báo, thầy thông báo cho mọi người biết, để rồi chúng ta sẽ trở về những cái trung tâm đó, nó có giấy phép, nó có những cơ sở hẳn ngoài, chúng ta sẽ về đó tu tập và được bình yên hơn, và thầy cũng dễ dàng hơn. Thầy chỉ là một ở đó thì người ta thành lập những cái ban, cái ban điều hành của cái trung tâm, cho nên thầy chỉ là một người đến dạy mà thôi. Cũng như là tình xá của Tùy Hoàng, của ông cấp cô độc, thì ông cấp cô độc phải dồn ngó, phải chăm sóc nó, phải điều hành. Phật chỉ đến đó và chúng tăng đến đó ở trong thời gian an cư kiết hạ rồi sẽ ra đi ở chỗ khác, chứ không phải là ở một chỗ đó. Cho nên thầy nghĩ rằng những cái trung tâm sau này ra đời thì nó có ban, có các ban để lo lắng ở trong cái trung tâm, thì thầy cũng không còn lo gì trong đó, mà cũng không còn nghĩ đến tiền bạc gì. Tất cả mọi cái đều ăn uống, tất cả mọi cái đều chi phí do các ban điều hành của trung tâm, của trung tâm an dưỡng mà thôi. Đó là rất là tốt. Còn thầy chỉ có dạy đạo mà thôi, thì thầy thấy rất tiện cho cái việc làm của thầy. Chứ nếu mà không thì thầy phải điều khiển cái này hoặc cái kia cái nọ thì quá là cực khổ, quá là nhiều cực khổ, lo lắng đủ mọi mặt. Cũng như bây giờ trong thư viện này thì cô Út cực khổ, thầy cực khổ, lo lắng đủ điều. Nên vì vậy mà chúng ta thì chỉ có yên ngồi tu, nhưng rồi thầy cực, cô Út cực, đủ thứ, có chuyện gì xảy ra thì phải đối nội đối ngoại nó đủ mặt, nó rất là dứt dạng. Còn khi mà cái trung tâm an dưỡng có giấy phép xong rồi thì ở vị trí nào thì những cái người đó người ta tổ chức thành ban bệ, do đó những cái ban đó, nó ban ngoại giao thì sẽ ngoại giao, mà ban kinh tế thì nó lo việc đời sống của tu sĩ, cái gì thiếu cái gì đủ, tất cả mọi cái đều có những cái ban đó lo, cho nên chúng ta được an ổn mà không có gì hết. Đó là hôm nay thầy nói như vậy để biết rằng chúng ta sẽ gặp có những cái khó khăn mà trong tu viện mình. Hiện giờ thì thấy bình an đâu có gì, nhưng mà đừng để nó xảy ra, đừng để xảy ra thì nó không tốt. Còn Từ Quang xin sách thầy đã góp đầy đủ thì gửi xin cho cô Út, thì Từ Quang con sẽ đến đó nhận được sách vở đó đầy đủ. Và cái bài mà con thưa hỏi thì thầy sẽ kiểm điểm xong rồi thầy sẽ in thành sách. Thầy thấy cái tập đó nó có lợi ích lắm, thầy sẽ in ra thành sách. Còn cô Diệu Quang xin phép thầy để về lo công việc nhà, thì thầy rất là hoan hỷ, con hãy về giải quyết. Và cô Diệu Dân thì xin về giúp mẹ để giải quyết những cái khó khăn. Thì Diệu Dân và Diệu Quang, hai con hãy về lo công việc. Khi nào trung tâm an dưỡng xong rồi thầy sẽ gọi cho biết chỗ, rồi mấy con sẽ đến đó. Còn Liễu Tâm Thanh thì con có một người chị mất, thì con hãy về lo lắng cho cái gia đình của mình, cho người chị của mình, chứ không có gì hết, thì con có nói gì hết. Còn Tuệ Hạnh thì con xin phép ngày mai về gặp cô Liên Châu. Thầy cũng cho phép, bởi vì mấy con về để mà an ổn một thời gian, sau đó rồi những cái trung tâm từ thiện nó ra đời thì chắc chắn là thầy sẽ báo cho mấy con biết, để mấy con sẽ trở về đó tu tập, chứ không có gì hết. Còn tu viện mà tập trung đông quá thì nó không tốt cho chúng ta, thì vì mình biết được cái thông báo rồi, người ta cho hay mình rồi, người ta ngầm báo cho mình biết rồi, mà mình biết mà mình không giải quyết trước thì để đợi tới xã, ấp xã rồi huyện tỉnh họp nhau thì nó sẽ đến nó thăm mình, thì nó không hay chút nào hết, thì mình báo cho biết trước. Còn cái vấn đề mà tu tập như thầy nhắc mấy con đó, nó không có khó nữa, hết khó rồi, mấy con hiểu rồi. Một là mấy con xả, mình ngồi chơi mà đâu có gì đâu, mấy con thấy gì cái pháp tu của Phật cuối cùng thì trang bị cho mình đủ các pháp, như ví dụ định niệm hơi thở mấy con cũng biết này, đi kinh hành chánh niệm cũng biết, thân hành niệm cũng biết nè, định vô lậu là trang bị cái tri kiến của mấy con cũng có rồi, mà tất cả mọi cái đều là trang bị hết. Mà bây giờ còn cái định sáng suốt thư giãn là ngồi không chơi chứ có gì đâu, thì cũng trang bị cho mấy con học thư giãn là cái gì, đó là cách thức ngồi chơi mà xả tâm. À, cho nên tất cả những cái phương pháp thì coi như là mấy con đều học đều biết hết rồi. Bây giờ nó có hai cái phần mà chúng ta tiến tu để mà đạt được cái mục đích của chúng ta, để làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, có đủ tứ thần túc. Thì hiện giờ là con đường đi rất rõ ràng, là không còn mơ hồ, không còn chỗ nào mà che lấp. Bây giờ ngồi chơi, bây giờ nó có một cái niệm gì đó đến là chúng ta xả. Còn thân mình ngồi chơi nó mỏi, nó đau nhất chỗ nào thì mình cũng có pháp mình xả rồi. Nên mấy con biết xả rồi, mà xả rồi thì cái tâm nó ở đâu? Thì nó phải trở về với cái thân nó chứ, nó ở đâu rồi? Nếu mà nó ở đâu thì nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nó chơi, chứ nó có làm gì khác hơn hết. Cho nên vì vậy mà nó nhìn lại cái thân của nó, nhìn lại cái thân của nó, thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ chứ gì. Mà mình không tu tứ niệm xứ, vì mình tu tứ niệm xứ tức là mình bị ức chế, bởi vì mình quán nó, mình nhìn nó. Còn có người người ta quán, người ta nhìn nó mà người ta không ức chế. Còn mình quán, mình không biết cách là tại vì tại sao người ta quán, người ta nhìn cái thân người ta không bị ức chế, là tại vì người ta xả nhiều, còn mình chưa có xả, cho nên mình bị ức chế chứ không có gì khác hơn. Bởi vì tâm mình nó còn tham sân si một đống, nó quá nhiều, cho nên mình xả chưa hết. Vì vậy mà mình ngồi mình quán cái thân, mình cũng biết quán trên đầu tới chân, nó cũng biết sự rung động, nó cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà tại sao là mình bị tưởng, thì mình biết liền à, bị tưởng là tại vì mình ức chế nó chứ gì. Mình ráng mình giữ nó, đừng cho đừng nhiễm khác, đừng khởi gì. Còn người ta xả rồi, cho nên người ta quán nó tự nhiên đó. Bởi vì người ta xả hết rồi, cho nên bây giờ nếu mà mình thấy là nó bị những cái trạng thái tưởng thì tức là mình bị ức chế nó, cho nên vì vậy mình tu xả thôi chứ đừng có trụ nó đâu, thì nó đâu có sao đâu, không phải không? Mấy con thấy nó đơn giản, quá đơn giản, nó dẫn dắt mấy con sẽ tới nơi tới chốn chứ không có gì, đâu cần gì phải hỏi thầy đâu. Đó, cho nên vì vậy mà hai cái tập sách này nó xác định cho cái đường lối mấy con, không có sai đâu, không có trật nữa. Bởi vì hơn 4 tháng để trang bị cho cái sự hiểu biết và cái sự tu tập của mấy con thì mấy con nắm rất vững rồi, không còn lo lắng gì hết. Nghĩa là cái hoàn cảnh mà gia đình của mấy con thuận tiện thì mấy con đóng thất, mấy con tu rất dễ. Còn cái hoàn cảnh mà không thuận tiện nó động á, thì mấy con tu chỉ dùng cái tri kiến nhân quả của mình với các pháp vô thường là mấy con xả hết. Tâm mấy con ở trong cái hoàn cảnh động mấy con cũng không động. Thì chờ một cái thời gian những cái trung tâm an dưỡng nó sẽ ra đời. Thì cái thời gian đó nó cũng không lâu đâu, trong nửa năm hoặc một năm nó sẽ phải đến. Mấy con hiểu không? Và cho nên vậy mà khi nó đến rồi thì nó đem lại cái sự an ổn cho chúng ta. Nếu mà những người quyết tâm tu thì chúng ta không phải tu như ở tu viện hôm rạ đâu, mà đến đó là giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn hoài hoàn toàn. Và đồng thời cái bộ giới luật mà quay nghi tế hạnh mà thầy viết xong rồi thì cho mỗi người một tập đọc, và đồng thời phải rèn luyện ngay những cái giới luật cái quay nghi tế hạnh đó, thì cái độc cư phải trọn vẹn. Còn nếu mà đầu cư không trọn vẹn thì thôi mấy con đừng có tu mất công, không có ra gì đâu, đừng có tu mất công. Đó, thì hôm nay thầy nói để cho mấy con biết được là chúng ta đủ phước có hơn 4 tháng rưỡi mà thôi. Và đồng thời từ đây về sau tới 5 tháng, cái qua tháng thứ 6, thứ 7 thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta còn duy trì thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trường hợp tại nó không tốt. Là chắc chắn như vậy, trước cái diễn ảnh thì chúng ta đã thấy rồi. Đồng thời thì mình luôn luôn là mình người sống thiện, làm thiện, cho nên mọi gì đều là mình có, người ta thường thường người ta nói quý nhân nó báo cho mình mà, đó là quý nhân báo mà, chứ thầy có thành công gì đâu. Nhưng mà sự thiện mình cũng biết để mình chuẩn bị cho mình lo. Nhưng mà người sống thiện thì nó có quý nhân nó báo, còn cái người mà sống không thiện thì cái chuyện đó mới gặp. Còn mình có người quý nhân báo, cho nên như vậy mình biết trước, cho nên mình không có sao nữa. Thầy thì thầy nói chung là thầy cố gắng khắc phục, vừa rồi á thầy báo cho mấy con biết rằng vấn đề mà gì mà cái lòng từ bi của thầy mà thầy cứu một con chuột mà bị con chó cắn, nó xảy ra cái trường hợp đó. Trước kia thầy bị mèo mà chó cắn nữa, nhưng mà không sao. Các con hôm đó thì thầy đổ máu cái tay, nó con nhớ không? Nhưng mà rồi nó cũng lành, không sao hết. Hôm nay thì bị chó cắn, vì cái lòng thương của mình, một con chuột là một mạng sống của một con người, mà con chuột nó có duyên với thầy, cho nên vì vậy mà đúng lúc là con chuột nhảy xuống thì con chó nhảy đến chụp con chuột, thì thầy đưa chân thầy cảm đến gió, cho nên chó cắn thầy. Vì nó bắt chuột không được, nó cắn tức cắn. Thì thôi cũng đành chịu, đó là cái nhân quả. Nhưng mà vì lòng thương của mình cứ chịu thôi. Nhưng mà nó đập thật mấy con, chứ không phải xong đâu, cắn rất xong. Cho nên thầy báo cho mấy con biết là cái phương pháp mà để đối trị á, thiệt ra thì nếu mà không có pháp đối trị thì chắc chắn là một là cũng phải điên thôi. Nhưng mà chưa, bởi vì theo đúng cái chó cắn mình á, mà nếu mà chờ cho một tháng mà không có điên á, thì nó mới xong. Còn nếu mà nó trong vòng một tháng á, thì chưa qua một tháng á, thì chưa chắc mình đã. Cho nên vì vậy mà khi mà bị chó cắn như vậy đó, thì thầy cũng sử dụng cái phương pháp để lui những cái nọc độc đó. Cô Út thì có biểu thầy đi chích, nhưng mà thầy nói thôi không có chích gì hết, bởi vì đối với thầy thì chích nó cũng ăn thua gì đâu, cho nên thầy để lui nó. Nhưng các con biết khi mà cái chân của thầy ngày đầu thì nó không sao, nhưng mà không sao nó chinh lên, cho nên mấy con thấy thầy không mang dép đó. Thầy đi chân không đó, là tại vì nó cắn bằng chân của thầy, cho nên vì vậy mà thì cho nên lúc bây giờ đó thì thầy thấy cái bằng chân mình xương thì biến nó phải nập đập. Thôi bây giờ thì mình phải nỗ lực, cho nên lúc gần đây thì ít có làm việc nhiều lắm, thầy đẩy đuôi những cái nhà nập đập đó, nhưng mà cái chân nó hết, con mắt thì nó mờ. Bây giờ nập đập lên mắt mới con trời, nó đi lên nó làm mắt chật vào chiều rồi đó, thì thầy không có thấy đường đâu, nghĩa là chật vào là không thấy đường. Thầy muốn đi là thầy phải đưa cánh tay ra trước nha, thì dò đường trước thì đi, coi như là con mắt của thầy là cánh tay chứ còn không phải là con mắt nữa. Thầy muốn đi thì thầy phải đưa tay trước, còn cho nên vì vậy mà thầy biết là cũng là nập đập lắm chứ không phải không. Nếu mà giữ người khác thì chắc có thể là điên chứ không phải không. Do đó thì thầy cố gắng thì đi luôn nập đập. Bây giờ mắt thì sáng rồi, không có sao hết, nó bình thường. Cho nên nó đã ra hết, nhưng mà phải một tháng nó mới xác định mới đúng theo y khoa mà. Nó là một tháng, thì hôm nay thì chắc có lẽ là cũng là nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa để xem coi đi coi có điên không. Lỡ nó điên thì thầy nhập viện cho rồi. Mà hôm nay thì thầy dạy mấy con xong rồi mà, đâu còn lỡ mà nhập viện mấy con cũng biết đường tu rồi, đâu có gì đâu mà lo. Bài vở cách thức đã sẵn sàng cho mấy con biết cách thức tu rồi, đâu có gì mà sợ. Lỡ ví dụ thầy nói bây giờ trong người thầy nó, bởi vì cái nọc điên á, nó làm cho con người của mình nóng lên, nó nóng cho đến khi mà cuồng. Thầy vậy mà nóng quá đó, mình chỉ kiếm cái chỗ nào, thường thì thấy mấy người bị chó dại nó kiếm mấy cái hốc nó chung, thấy không, mấy người bị chó dại cắn nó chung, nó chung trong đó, nó sợ lắm, nó sợ nước, nó sợ ánh sáng lắm. Mà thầy thấy cái kiểu mà cái cơ thể mình nóng lên á, thì thầy biết là nó sẽ bị nọc độc, thôi thì mình bỏ thân này đi. Bởi vì thầy chủ động mà, cho nên thầy đâu có sợ đâu. Mà thầy dạy mấy con rồi, thầy cũng không còn lo lắng gì nữa. Vì mấy con biết pháp rồi mà, không lẽ mà pháp như thế này mấy con tu không tới. Một là mấy con xả tâm, mấy con thấy không có gì đâu, có gì mấy con xả tâm. Hai á, thì mấy con tu tứ niệm xứ thì nó cũng đi tới nơi, tới chỗ mới có gì đâu, mấy con cũng thành Phật như thường. Một ông Phật chết làm bao nhiêu ông Phật khác thì phải ngon không. Một người, một ông Phật mất đi rồi để lại hàng bao nhiêu ông Phật thì cũng phải hạnh phúc sao? Còn phải chưa? Mấy con biết pháp rồi, rồi cái pháp này nó còn mãi, biết bao nhiêu ông Phật ra đời không? Có phải không? Như vậy là đâu có mất ở chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy mấy con cũng tạm đủ rồi đó. Thật sự ra bài mà quán thân kinh thân và cái bài xả tâm đủ cho mấy con tu rồi. Mấy con yên tâm đi, mấy con phải trang bị đủ hết rồi. Cái tri kiến của mấy con thật sự nội những cái bài học mà tri kiến mấy con sống thì mấy con sẽ thấy, dùng cái tri kiến đó mấy con thấy không khổ rồi, mấy con được giải thoát đạo đức đó. Nội cái tri kiến thầy, mặc dù là thầy chưa cho hết bài vở để mà mấy con học về cái tri kiến, triển khai cái tri kiến, nhưng thầy thấy tạm đủ. Nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả là mấy con đủ xả tâm mấy con rồi, không còn chỗ nào mắc mướt, không còn chỗ nào mấy con để mấy con phiền não đau khổ trong thân tâm của mấy con. Nội cái các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả, đường đi của nhân quả thì mấy con an ổn vô cùng, mấy con không còn cái gì mà làm cho con chưa này tâm. Các con thấy giờ thì trang bị cho mấy con đủ tri kiến, mấy con sống mà đạo đức rồi đó. Chỉ có mấy con không muốn sống đạo đức thôi, chứ mấy con muốn sống đạo đức thì mấy con không làm khổ, mấy con không còn làm khổ người khác. Còn vấn đề mà tu tập để đới chứng đạo có tướng thần túc thì đây là rõ ràng là những cái này thầy đã dạy mấy con rồi, còn cái chỗ nào mà không dạy. Cho nên hôm nay mình cứ giải thể, mình cũng có phước tu rồi, đâu còn gì đâu mà lo, phải không? Mấy con không phụ ơn thầy thì chỗ nào mấy con tu cũng được, mấy con có giải thoát là mấy con nhớ thầy rồi, chứ không phải ngồi đó mà khóc u bù đó mà nhớ thầy. Đâu phải là người mà phu, mình hôm nay thánh hết rồi, người nào cũng là thánh hết chứ đâu có người nào mà phạm vũ đâu, có phải không? Mấy con hiểu chưa? À, cho nên trong khi đó thầy trao cho mấy con tất cả những cái cần thiết hết rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con chỉ còn có nước là mấy con sống thực hành nó mà thôi, thì mấy con tạm đủ, không có gì mà mấy con không được, có phải không? Nhớ kỹ những lời thầy nói, dù là người già người trẻ nào tu cũng được hết. Các bác già ngồi chơi, ai bỏ các bác làm chuyện chỉ cho cực nhọc, ngồi chơi nhưng mà xả tâm chứ không phải ngồi chơi mà theo kiểu khí gian đâu, ngồi chơi đứng lát lấy rượu ra mà uống thì cái chuyện nó không được. Cho nên ngồi chơi xả tâm, ngồi chơi mà ly dục ly ác pháp, cái cách thức đó là cách thức giải thoát. Dù bây giờ các bác gần sắp chết, các bác vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản an lạc thư sự, ngồi chơi xả tâm thì con đường mà thầy dạy tới đây mới còn đủ hết, không có người nào mà không biết hết, nghĩa là biết rồi thì giải thoát rồi, chứ không có gì. Pháp của Phật đã từng nói, pháp ta không có thời gian đến chuyện mà thấy. Đứng dậy, bây giờ mấy con đến mấy con thấy rồi, không còn có chỗ nào che giấu mấy con được hết. Và đồng thời con không ai mà lừa đảo mấy con nổi hết, không có nói là bây giờ có cái bùa này linh lắm là đập lên thằng chú làm cái bay trời hoặc tàn hình biến quá thì không ai nói với con. Mấy con không có bị lừa đảo những cái điều đó hoặc là nói có của cậu này cô kia nhập đồng lên cốt vậy bắt quở, mấy con không muốn tin cái điều đó. Đối với thầy thì dạy mấy con không còn cái chỗ mê tín nữa đâu mà sợ. Cho nên tất cả những cái điều kiện hôm nay thì mấy con yên tâm mà lo tu tập, nghĩa là chỉ có mấy con lo tu thôi, có thầy thì mấy con cũng tu vậy, mà không có thầy cũng tu vậy. Nhưng có thầy thì bài đặt ra cái chuyện mà có tưởng con này kia đặt hỏi thầy cho nhiều chứ không có gì, còn không có thầy chắc tưởng là con không có đâu, bởi vì có thầy đâu mà hỏi. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nỗ lực mà thực hiện tu tập thì sẽ đến đây mới chọn không. Cho nên hiện bây giờ đó, nhớ những lời thầy dạy thì chuẩn bị sau này ai về nơi nấy mà tu tập những lời thầy còn đó, và lần lượt nếu mà thầy ở trong hang trong hốc nơi nào đó để ẩn bóng yên mình, thì lúc bây giờ đó thầy sẽ lo thầy soạn thảo mấy bộ sách còn lại, mấy bộ sách còn lại. Còn vấn đề mà tổ chức các ban bệ thì mấy con nên lo tổ chức các ban bệ, và đồng thời thì trung tâm an dưỡng sẽ ra đời. Thầy thấy cái duyên đó có mấy con chứ không phải không, nên yên tâm, bởi vì Phật pháp mà phước chúng sanh có thì trung tâm nó sẽ có. Mà những cái trung tâm an dưỡng nó không phải thành cái chùa nữa, không phải là cái tu viện nữa mấy con, đó là cái nơi học đạo đức của chúng ta. Chúng ta đến đó để mà an dưỡng, để mà học đạo đức. Cho nên thầy nói trước kia đó, thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân là cái tên của nó đó, cái tên của nó. Hôm nay thì thầy không có từ thiện nữa. Từ thiện nó nhiều khi người ta làm, cho nên vì vậy mà trung tâm an dưỡng mà thôi, chứ không có từ thiện. Bởi vì ở đây vô chúng ta học tập chứ bây giờ mình nói từ thiện là phải ban bố người ta bằng cách này bằng cách khác làm việc từ thiện, hầu hết là xã hội làm việc từ thiện nhiều rồi. Còn mình ở đây trung tâm an dưỡng, nơi cái nơi mà để nghỉ ngơi để học đạo đức thật, có vậy được. Còn từ thiện thì thôi, mình không có làm từ thiện, bởi vì từ thiện nhiều khi nó lại, bởi vì từ thiện nhiều khi mình từ là mình bỏ, thiện là mình bỏ cái thiện cho nên gọi là từ thiện là bỏ thiện, tức là làm ác mất rồi. Cho nên ở đây mình bỏ hai chữ từ thiện để cho mình làm trọn vẹn nó thiện thì nó hay hơn, chứ không kéo nó dùng cái chữ từ thiện thì nó không hay. Cho nên thầy hôm nay thầy gạt luôn cái chữ từ thiện. Vì vậy mà thầy mong rằng mấy con hiểu rằng sau này cái trung tâm an dưỡng của chúng ta, an dưỡng là nghỉ ngơi, để vừa nghỉ ngơi vật chất thân thể của chúng ta, mà vừa nghỉ ngơi về tinh thần của chúng ta, mà vừa đào luyện cho chúng ta có một cái hướng, có một hướng về tinh thần chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Đó thì những cái trung tâm nó sẽ sắp sửa nó sẽ ra đời. Một là nó ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là nó sẽ ở Hà Nội. Chỉ có hai cái điểm đó thì nó dễ dàng hơn, nó đông người hơn. Còn những cái nơi khác đó thì nó thưa người, và do đó những cái sự mà đi lại của thầy nó cũng là quá vất vả. Còn ở đây thành phố có 50 cây số, nó đi gần không có xa. Còn đây mà đi ra tới Huế miền Trung thì chắc là chết hoặc là đây mà ra tới Hà Nội thì nó cũng xa quá. Cho nên vì vậy mà có người thì sẽ cho ra Hà Nội, người ta đứng là sai thầy. Thế nào cái lớp này á, Vì vậy chứ khi giải thể rồi thì chúng ta còn những người mà người ta tu tứ niệm xứ được nữa. Những người đó vì họ sẽ nỗ lực, họ sẽ tu tập để khi mà trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người đứng thay thầy để dạy những cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Họ sẽ thay lại những vấn đề đó, còn thầy thì ẩn bóng ở trong cái hang hốc nào đó mà lo mà viết sách. Thì nhiều nhất là thầy soạn cái giáo trình để cho các thầy mà tu chứng đó dựa vào giáo trình đó các thầy dạy. Sai thầy, thầy mà đứng lớp dạy mà chấm bài nữa chắc thầy ớn chứ. Mỗi lần mà đọc bài mấy con nó thì là quá trời. Cho nên thầy thấy hôm nay thì như vậy là cũng tạm đủ rồi mấy con, không có gì đâu. Cái chương trình thì nó sắp sửa nó càng ngày càng tốt lên, nhưng mà có cái xấu phải có cái tốt. Cho nên đừng có gì một chút gì mà mấy con buồn tủi hay lo lắng hết mấy con. Hãy vui lên, hãy bình tĩnh lên để mình là những người chiến đấu chứ không phải là người chiến bại. Và mình sẽ thành lập những cái lớp học càng tốt đẹp hơn và càng đông đảo hơn. Bởi vì cái lớp của chúng ta hôm nay nó có một cái tiên quan rất lớn. Cho nên thành trí đưa lên mạng hiện bây giờ là luôn luôn lúc nào nó cũng phá, không có cho đưa được đâu. Mà các bạn biết đó là cái khó đó, phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà mình ở đây thì người ta đã thấy được cái lớp học của mình. Nếu mà 1 tháng 10 tới mà mở cái lớp chánh kiến, cái số lượng người không có ít như chúng ta hiện giờ mà 80 mấy người nữa đâu, không có ít đâu. Nó gấp 3, gấp 4, gấp 5, 10 lần người ta sẽ tập trung đến tu học chánh niệm. Cho nên vì vậy mà cần phải có những cái người tu chứng. Thì nếu không có người tu chứng mà bây giờ một lớp mà thầy dạy 60 người thôi cũng đã mệt rồi, mà thế mà cỡ chừng 400-500 người thì phải chia ra mấy lớp chánh kiến chứ đâu có không phải một lớp được. Mà mỗi lớp vậy phải có một người đứng chứ không thể sao. Chứ bây giờ người ta xin vô mà mình bỏ ra sao, mà đâu có nên bỏ, thấy không? Phải chọn, nhưng mà cho thì phải có người đứng lớp dạy. Thì do đó bây giờ những người mà đã trên thân quán thân được thì hãy tích cực tu trong cái thời gian, bởi vì Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm. Các con có tin điều đó không? Nghĩa là người mà quán thân trên thân được có cái sự an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, nhiếp phục được tất cả tham ưu, thì chỉ cần 4 quan nghi đó nối liền thời gian thì trong 7 ngày, cao lắm 7 tháng mấy con sẽ thành tựu. Thì trong 1 năm sau mà chúng ta tới cái thời gian mà chúng ta mở lớp chứng kiến, mấy con đã giúp thầy được. Ở đây những người nào mà thực hiện được thì các con chuẩn bị điều đó, mà thầy sẽ dẫn mấy con đi vào trong cái hang ở với thầy. Thầy có cái hang mà mấy con bởi vì thầy nghĩ rằng trước khi mà nghỉ ngơi đó, thầy sẽ đi thăm lại cái Hòn Sơn, cái hang mà ở Hòn Sơn mà thầy ở thầy tu. Trước kia thầy ăn rau thầy ở trong cái hang đó, cái hang mà nghĩa là ở trong cái hang đó mà muốn đi lên trên cái đỉnh của Hòn Sơn á, thì phải đu một cái sợi dây chứ không có đường đi, phải đu một cái sợi dây mới trèo lên cái đỉnh. Rồi lên cái đỉnh đó thì nó có một cái tảng đá lớn cũng như là cái nền nhà của mình bằng hai cái nền nhà. Cái tảng đá rất là bằng phẳng mà người ta nói sinh tiên, nhà ở đó thì người ta gọi là ma thiên lãnh, cái đậm ma thiên lãnh, nơi mà ma lãnh ở. Do đó mà thầy thường lên cái tảng đá đang ngồi thiền và mưa gió bão bùng á thì chui xuống hang mà ở đó thì rất là an ổn. Trong cái hang thì nó không bao giờ mà có cái sự việc gì mà làm cho chúng ta động tâm. Cho nên vì vậy mà trời bình minh sáng sủa, không u ám, thì trèo trên cái sinh tiên đó mà làm tiên mà ngồi chơi. Mà hễ trời u ám mà coi bộ mưa gió bão bùng thì tuột xuống hang mà núp, thì cho nên nó rất là an ổn. Vì vậy mà thầy sẽ tổ chức, thầy sẽ đi thăm đó một lần cuối cùng và có những cái phương tiện mình quay lại những cái hình ảnh mà ngày xưa mà thầy đã từng ở đó, rồi cái ao mà thầy trồng rau mà thầy sống giữa hai cái hòn đá lớn lắm, một hòn thì nó bằng, một hòn thì nó nhọn, hai cục đá nó nằm kê nhau như thế này, một cái nhọn như thế này, một cái nó nằm như thế này, thì nó cái khe của nó, hai cái nó giữa nhau thì nó lại có cái mạch nước từ trong đó nó chảy ra. Thầy sẽ đào xuống cái làm một cái mương, rồi thầy đem rau cả lớp son thầy ghim ở dưới, nó lên thầy cắt thầy ăn thầy sống. Nên không biết là mấy cái chỗ đó nó còn không, nhưng mà chắc hai hòn đá thì chắc không ai xuyên, nhưng mà cái ao của thầy chắc này nó không biết có lắp chưa, nhưng mà chưa lấp mà nó còn lại lại cái dấu á, thì chúng ta cũng ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của một cái người đem hết thân mạng của mình mà đi vào cái chỗ mà như tìm vào cái chỗ chết, không còn hưởng thụ gì cái cuộc đời này, thì lên hồ sơ để ghi lại những cái hình ảnh đó. Cho nên chắc chắn là thầy sẽ dẫn dắt lên cho nó thăm. Trong khi thăm nó thì chắc chúng ta không đi đâu đâu. Nhưng mà khi đó thì mấy con sẽ thấy được những cái hình ảnh mà khi được quay hoặc là được đem lại trở về. Nhưng hôm nay Hoàng Sơn cũng thay đổi nhiều lắm, chứ không phải như ngày mà thầy còn ở trên đó đâu. Nhưng thầy mong rằng cái di tích đó như hai cái tảng đá còn, cái sân tiên còn và cái hang còn, cũng đủ là ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của cuộc đời thầy đã ở đó trên 9 tháng trời tu tập. Thì đó là trở về thăm. Và đồng thời sau với cuộc chiến thăm đó thì thầy sẽ dẫn dắt một ít người mà đã có cái duyên đã tu tập tứ niệm xứ được, thì thầy cũng cố gắng để giúp đỡ họ, để sau khi cái trung các trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người tiếp tay thầy để mà dạy các lớp chứng kiến. Bởi vì thầy biết số người đang tha thiết tu không những ở trong nước mà ở nước ngoài, cho nên thầy mong rằng sẽ có được vài ba người để cùng thầy, để họ lo lắng bên ngoài mà thầy ở trong hang mà ngồi viết sách. Thì thích ở trong hang lắm mấy con, bởi vì thầy đã từng 9 tháng ở trong hang ở trên Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn mà, cho nên thầy thấy cái hang coi vậy chứ nó cũng ấm cúng lắm, nó nói cái vẻ quan giả lắm đó. Mình giống như cột beo. Cho nên như vậy mà ở trong cái nhà thì mình thấy cái nhà cũng như cái thất của mình, mình thấy nó đơn sơ, nó nghèo nàn, nhưng mình thấy hạnh phúc. Còn cái nhà sang nó không hạnh phúc. Còn mình ở trong hang mình thấy một cuộc đời sống đúng là đời sống tu sĩ bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Nó đang mình nghĩ đến cái thân phận của con người thì mình đã bỏ xuống hết rồi, không còn chút nào nữa hết. Cho nên nó không còn dính ở trong cái hang thiên nhiên. Con biết nó cái hang thiên nhiên thì mấy con biết là nó có cái lỗ, mưa thì nó tạt cho nó thì mình núp ở bên đây thì nó không ướt. Do đó mình núp ở chỗ kính, còn cái chỗ mà mưa xuống thì cho nên khi mà mưa lớn thì ở trong hang nó cũng ẩm ướt chứ không phải khô ráo như cái nhà của mình đâu. Cho nên sức khỏe mà còn khỏe thì mình chịu được nổi. Mà cái như mấy bác mấy cụ mà lớn tuổi vô hang ở bữa là chắc về mà bệnh thấp khớp là chết hết, nó không dễ. Nhưng mà lúc này mà thầy không đi thì chắc chắn là chừng 1-2 năm nữa sức khỏe thầy nó càng xuống. Bởi vì cái tuổi này là tuổi xuống nhanh lắm mấy con. Nó cho nên vì vậy mà thầy đã chuẩn bị con đường của mình hết rồi. Biết trước mà. Mặc dù là mình phục hồi được tâm hồn mình thanh thản, cái cơ thể mình như vậy, nhưng tất cả các pháp đều vô thường. Vô thường. Sức lực của mình sẽ duy trì được nó, nhưng cái sự yếu thì mình sẽ yếu thôi, chứ không cách nào khác hơn. Coi như là nó phải yếu, chứ không phải là còn mạnh như mấy chàng thanh niên được. Thì thật ra thì thầy bây giờ cái nếu mà bình thường á, mình không có nghĩ đến cái sự mà suy sụp của cái sức khỏe mình á, thì thầy thấy thầy khỏe cũng như người thanh niên. Mà muốn làm cái gì thì làm cũng thấy cũng khỏe chứ không có gì hết. Nhưng mà biết cái cơ thể mình già rồi thì không phải như thanh niên đâu, biết rất rõ chứ không phải không. Nhưng mà vì với cái khả năng mà thầy ngồi thì viết hoặc là thầy làm mà suốt đêm hoặc là suốt ngày, thầy không mỏi mệt là biết cái sức khỏe thì có. Thầy biết sức khỏe thì có, nhưng mà sức khỏe đó nó không thể duy trì lâu được đâu. Nó cấp thời là vì thầy có đủ thần lực, cho nên thầy mới nuôi dưỡng nó, kéo dài nó. Chứ chắc chắn là thầy cũng phải có ngày ra đi mà thôi. Ra đi. Nhưng mà thầy đã đi, thầy không có hối hận gì hết. Mà ước nguyện của thầy là đem lại cho mấy con đủ hết. Thầy thấy thì mở cái lớp này mà thầy dạy cấp tốc thiệt, thần tốc để làm cho mấy con hiểu được đường lối tu, hiểu được nhất là cái định vô lậu, cái định khó nhất, triển khai được cái tri kiến của mấy con là khó nhất. Cho nên hôm nay mà thầy triển khai được đúng cái chánh pháp, những gì thông hiểu, cần thông hiểu, mà thầy triển khai được cái đường lối thông hiểu của đạo Phật, từng cái bài đầu tiên thảo mộc, nhân quả thảo mộc, cho đến cái tứ vô lượng tâm, cái tâm xã cuối cùng, thầy thấy mình đã làm xong cái nhiệm vụ hết rồi. Rồi đưa cho các con có hai cái lối tu, một lối xã và một cái lối nhiếp tâm để khắc phục tham ưu. Hai cái lối tu cụ thể rõ ràng, người yếu thì chúng ta tu xả, người mạnh không bị tưởng thì chúng ta tu nhiếp tâm, có gì đâu. Do đó thì nhiếp tâm thì thật sự ra mình nhiếp tâm mình chủ động hơn, còn xả các con nghe cái danh từ mà xả tâm vô lượng mà nó mênh mông lắm, mấy con bị vô lượng mà xả biết chừng nào biết hết đây. Cho nên vì vậy cứ xả hoài, nhưng mà xả hoài thì có ngày phải hết chứ, cũng như mình bền chí mình tát mà cái ao này tát riết tôi phải cạn thôi, bây giờ thấy nó mênh mông chứ tôi bền chí ngày nào tôi cũng tát, không tát nhiều tát ít cũng tát hoài thì nó mới cạn thôi. Còn cái người mà tôi cứ niệm xứ, người ta chủ động lắm đấy con. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là chúng ta đã tự tu sai mình nhiều, tự mấy con tu sai cho nên mấy con lạc trong tưởng nhiều. Bây giờ hở một chút mấy con nhiếp tâm vô thì tưởng nó lòi ra, nó là cái khó. Cho nên thầy biết rất rõ cái những cái điều kiện đó mà thầy đưa ra hai cái phương pháp để tu, để cái người bị tưởng, cái người nhiếp tâm không được thì do đó thì tu trên tâm xả. Còn cái người mà nhiếp tâm được, an trú được, quán được ở trên thân thì cái người đó sẽ ôm cái pháp này và đi tới, mà tới nhanh lắm mấy con. Bởi vì cái pháp mà Đức Phật dám xác định thời gian, dám xác định thời gian để nói từ cái thời Đức Phật mà bây giờ chúng ta đọc lại, chúng ta nghe cái thời gian Đức Phật xác định một cách quả quyết 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, dám nói một cái câu nói quả quyết, cương quyết như vậy mà có sự tu tập. Ai ngờ đâu mà làm thánh, làm Phật mà cái thời gian ngắn như vậy được. Thế mà Đức Phật dám nói trên cái pháp của mình, đó là một cái sự Đức Phật đã cái sự tu tập rất là cụ thể, rất thấy hiểu, rất rõ biết, chứ không phải là lờ mờ đó. Xác định một cái điều gì là một bậc thánh, người ta xác định một điều gì là người ta không có thể nói láo được, người ta phải quyết định, người ta nói đúng. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy trao cho các con quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu thì chắc chắn là mấy con sẽ phải đạt được. Mà người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó sẽ đi tới nơi sẽ kia, nghĩa là trên con đường tu tập là có cái sự quyết định rõ ràng trên con đường tu. Còn mấy con quyết định là mấy con sẽ xả tâm thì mấy con cũng sẽ được giải thoát tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ có quyết tâm thôi. Hôm nay thì mấy con đã nghe, đã hiểu biết được cái tình trạng của tu viện của chúng ta rồi. Bởi vì cái khôn khéo của mình đừng có để nhau tới nước tới trôn mà chạy theo khói, cứ chưa tới rồi mình đã chạy đi mất rồi. Bây giờ sóng thần nó sắp sửa đổ, mà mình biết sóng thần nó sẽ đổ thì mình chạy mất rồi. Nó đổ tới thì mình đi trên bờ, mình ở trên đọt núi rồi còn đâu mà đổ. Cho nên mình bình an, có phải không? Đó là cái khéo của mình mà. Ở đây thầy nói thật sự ra, bây giờ đó ngày mai đã biết họ sẽ đến đây, họ sai ba cái thằng đầu gấu đến đây để ám sát thầy. Thầy đi thành phố mất rồi, đến đây không có. Thì vậy nó nhút rồi được rồi làm sao? Bởi vì thầy biết trước rồi mà, có phải không mấy con thấy không? Cái gì mình biết trước rồi ai làm gì mình được, chỉ có mình không biết trước. Cho nên nói về chuyện mà ông Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo phục kích mà đặt chết ông, thì ra ní về ông Mục Kiền Liên mà thần thông cái gì, thấy không? Ông Mục Kiền Liên thần thông mà để chúng phục kích mà không biết. Nếu mà thầy mà như ông Mục Kiền Liên á, thầy cho một cục đá nó nằm nó giống như thầy ngủ ở đó, mà sức mà vô ngoại đạo nó lại đặt cục đá làm gì chết, phải không? Thầy mà mắt nó dễ dàng lắm chứ đâu có gì. Bây giờ thầy không mà mắt đi, thầy lấy cái cục đá hoặc là cục đá dài dài vậy, thì lấy y áo thì dính nó trên đó đi, ban đêm nó có thấy thứ gì là nhảy ra nói ông Mục Kiền Liên nằm đây nó đập đá nó thôi, nó vô trời đã gửi cục đá nó mắc cỡ nó cái gì, thầy chọc ghẹo nó chơi chứ nó làm gì được với những cái bực mà tu chứng. Mấy con đã là người ta đã tu chứng là tức là người ta đã ra khỏi cái quy luật nhân quả, làm sao mấy cái người ở trong luật nhân quả mà hại người ta được, các con hiểu không? Người ta ra khỏi nhân quả, người ta không còn bị chi phối vô nhân quả, làm sao mà lại hại người ta? Mà bực a la hán là bực ra khỏi nhân quả, là gọi là bực vô lậu. Vô lậu là gì? Không còn nhân quả cái gì, tức là đâu còn đau khổ đâu, còn đau khổ là mới gọi là hữu lậu chứ. Mà ta không có còn đau khổ thì nó là không còn nhân quả chứ gì. Mấy con thấy rất rõ tại sao không hiểu như vậy mà lại đưa ông Mục Kiền Liên là bậc đệ nhất thần thông của Phật lại nằm đó bị chúng đập gãi tay gãi giò hết, rồi chờ cho chúng chạy mất hết rồi bắt đầu đó mình mới cố gắng phục hồi về lại Phật cái rồi tịch luôn. Trời đất ơi, gì mà hèn hạ đến mức độ như vậy, đệ tử của Phật gì mà yếu quá vậy, phải không mấy con thấy? Mà lại nói thần thông của Phật cái kiểu đó là thần thông gì? Mục Kiền Liên là đại diện thần thông của đạo Phật, mà đại diện thần thông của đạo Phật là phải tam minh, vậy mà không biết trước, cái điều đó sai. Nhân quả thì mình trả, nhưng mà mình trả bằng cục đá có sao đâu, phải không? Đem cục đá đó chịu thai cho mình không được sao? Cho mặt trước nó đặt gãy hết ba thằng giận nó thì có sao cho mình đâu. Thật sự ra ở đời mà cái nhân quả đó, đối với cái người tu, cái nhân quả không tác động được. Tác động được sao được? Là khi đau là bị nhân quả chứ gì, mà người ta đẩy lui bay mất là còn cái gì nữa. Cho nên người ta ra khỏi quy luật nhân quả, ra khỏi quy luật nhân quả tức là người ta ra khỏi vũ trụ. Bởi vì trong cái vũ trụ này là bị quy luật nhân quả hết, người ta đang sống trong vũ trụ nhưng mà ở ngoài vũ trụ. Cho nên cái tâm minh của chúng ta nói à, mình quan sát vũ trụ thiên nhãn minh để làm gì nữa? Nó đứng ở ngoài nó quan sát vô làm sao, cái chỗ nào nó không biết. Còn mấy con đứng ở trong vũ trụ mà mấy con quan sát vũ trụ, mấy con làm sao biết vũ trụ, có phải đúng không mấy con? Mình đứng ở trong cái vị trí của cái nhà này, mà cái nhà này nó rộng mênh mông này, muốn quan sát mà chạy vòng vòng thì mình chạy chỗ này mình thấy chỗ kia được không, có phải không? Còn người ta đứng ở ngoài kia, người ta nhìn vô người ta thấy toàn diện hết. Cũng như thầy nói là các con đứng ở trên hơi thở, các con mới nhìn cái thân của con mới toàn diện. Vậy mà mấy con nhìn không toàn diện, mấy con chạy lung tung ở trên cái thân, có phải mấy con đi đó. Cho nên vì vậy nội cái ý thức của mấy con không mà nhìn cái toàn diện của cái thân còn chưa xấu thì hỏi làm sao mà nhìn cái vũ trụ được. Cho nên khi một người tu, người ta ra khỏi mình hạnh phúc đó. Khi tu rồi thầy thấy hạnh phúc kia, con người mình quá nhỏ bé, thế mà mình lớn hơn vũ trụ. Bởi vì mình đứng ra ngoài nó là mình lớn hơn vũ trụ. Mà có ai mà dám nói như vậy? Không ai dám nói, mà thầy dám nói. Thầy nói xưa Đức Phật đứng ra ngoài vũ trụ mới dám, cả gan mới dám nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất, phải không? Có ông Phật cũng dám nói lời nói đó. Còn thầy nói thầy là người đứng ngoài vũ trụ, tức là thầy phải lớn hơn vũ trụ thì mới đứng ra ngoài, chứ còn thầy nhỏ thì nó chụp thầy chứ. Không phải mấy con, mà bây giờ mấy con thấy rõ ràng nó chụp thầy chứ nó đâu có phải. Nhưng mà cái tinh thần của thầy nó không có thể chụp được thầy, nó chụp được thầy. Nếu nó chụp được thầy chó cắn thầy điên rồi đó. Đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta thấy được một người tu nó lợi ích như vậy đó. Cho nên bỏ cuộc đời tu, chúng ta bỏ cuộc đời mà đi tu là một điều hạnh phúc nhất. Nhưng phải đòi hỏi ở chúng ta đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sức lực, đừng có yếu đuối, đừng có bệnh tật, đừng có thất tình lục dục gì đó mà vô trong này tu không có được đâu. Đây chỗ này không phải là chỗ mà tránh né, mà chỗ thật sự đầy đủ sức lực như một dũng sĩ mà chiến đấu mặt trận sinh tử luân hồi. À, tất cả những hiện tượng mà tu tứ niệm xứ mà có những hiện tượng gì mà xảy ra thì các con nên nên xả, nên tắt ý xả, và đồng thời nên xả ngay cái trạng thái đó. Mấy con tu quá sức, mấy con ức chế đó, nó mới xảy ra những hiện tượng được. Nó kêu trên đầu con mà kêu rắc rắc, điều đó là hoặc ê cái đầu của mấy con, điều đó là bị trạng thái của thọ tưởng chứ không có gì hết. À, cho nên vì vậy mà trong khi mà tu như vậy đó, là trên thân quán thân của con, à, tu tứ niệm xứ trên thân quán thân, nó nhiếp phục tham ưu. Mà tại sao nhiếp phục tham ưu mà trên đầu mình lại có tiếng kêu rồi nó lại nhiếp ở trên đó? Nó cái đầu nó lại ê trên đó, nó làm như là ai lấy cây khỏ trên đó. Như vậy là nó nhiếp phục được không? Như vậy là sai. Bởi vì trong cái câu kinh mà Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa, làm sao mà có cái thân này nữa, nó bị ê, nó bị đau nhẹ nhẹ trên đó được. Nó không bao giờ có cái điều đó. Thậm chí như chúng ta ngồi cả tiếng, hai ba tiếng một không thấy mỏi mệt, chứ đừng nói. Cho nên ở đây tứ niệm xứ là một cái pháp rất là đặc biệt của đạo Phật, nó nhiếp phục được tất cả tham ưu trên thân tọa tâm pháp của nó. Cho nên tu tứ niệm xứ là cái pháp không còn pháp nào hơn hết nữa, bởi vì nó là cái lớp thứ bảy mới là tu tập tứ niệm. À, cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề con hỏi thầy á, thì nó coi chừng nó sai. Cho nên vì vậy mà quá sức, nghĩa là thầy bảo tu 5 phút rồi thay đổi quay nghi tu 5 phút, mà nếu trong cái thời gian mà tu 30 phút như vậy á, 30 phút vậy mà nó có những hiện tượng gì xảy ra thì xả ngay liền tu lại ít. Thí dụ 30 phút thì tu lại 20 phút, tu lại 20 phút có những chuyện xảy ra nữa, tu lại còn 10 phút mà có những chuyện xảy ra, tu lại còn 5 phút thôi, đâu có gì đâu. À, cho nên 5 phút này mình tu cái quay nghi đi, thì 5 phút kia thì mình tu quay nghi nằm ngồi tùy theo 5 phút để cho mình sử dụng cho nó, nó thích nghi được cái cơ thể của chúng ta, nếu mà trên thân quán tâm. Còn thấy không được thì nên trở về tu tâm xã thì tốt hơn. Đó là thầy căn dặn cho mấy con trong những cái giờ phút này, khi mà trở về trụ xứ của mình thì mình hãy lo mình tu tập như vậy. Còn về phần cô tình bạn, những cái điều mà con thấy mà xảy ra ở trên thân con, có những điều mà con sửa lại nó tốt được, còn có những điều mà nó còn xảy ra thì nên khắc phục những cái điều đó. để cho nó đừng có xảy ra nữa, thì nó những cái điều kỳ lạ, những cái gì mà nó thấy xảy ra thì không tác ý, và có thể nó lui lại cái thời gian bớt lại thì nó sẽ bình an lại, nó không có bị không có bị những hiện tượng nó xảy ra như vậy nữa, thì nó mới tốt. Bởi vì tu tứ niệm xứ nó chỉ khắc phục tham ưu, nó đem lại cái sự thanh thản an lạc của sự của một cái tâm, và nó ở trên tứ niệm xứ thì nó xuất hiện sinh an giác chi, hỷ giác chi, sinh tánh giác chi, định giác chi, nó xuất hiện, hãy nó xuất hiện có cái này thì nó có cái kia, bởi bãi giác chi nó ở trên cái tứ niệm xứ rồi. Bởi vì Đức Phật mới nói thực phẩm của bãi giác chi đó là tứ niệm xứ, cho nên mình tu tứ niệm xứ, mình quán thân thì bãi giác chi nó sẽ lần lượt nó hiện lên ở trên đó, chứ không phải là đợi tu xong rồi bãi giác chi nó mới hiện ra. Nó không phải đợi tu xong đâu, mà nó chỉ cần tu tập là bãi giác chi nó hiện ra một cách rất là rõ ràng cụ thể. Khi mình quán được thân của mình chỉ quán trên thân, mình chỉ quán thấy từ trên đầu tới dưới chân của mình rõ ràng rồi, thì ngay đó là đã có giác chi nó xuất hiện rồi. Bởi vì nó là thực phẩm của giác chi, tứ niệm xứ là thực phẩm của giác chi, hãy mình quán là có giác chi. Còn mình quán sai là nó không có giác chi, mà nó bị ảnh hưởng tưởng, bị ức chế, cho nên nó bị ảnh hưởng tưởng. Cho nên trong khi tu tập thì những cái sai nó dễ biết lắm, nó dễ nhận ra lắm. Còn con gửi thầy quy y cho ba đệ tử Phạm Xuân Phong, Phạm Mạnh Hùng, Lý Trần Hiệp, đó không? Liệt. Kính bạch thầy, tu tứ niệm xứ thì từ trước đến nay do tu sai cho nên là không có hiệu quả. Hiện nay nó có một cái vướng là ví dụ như thầy nói là khi hít vô thì hơi thở từ trên đầu đi xuống là thuận, mà khi thở ra từ chân lên đến đầu là thuận là đúng, nhưng mà từ trước đến nay nó ngược lại như thế, thì bây giờ có phải cần thay đổi cái cách thở đó không, hay là cứ giữ nguyên lại con chú bài thầy không? Có cần thay đổi được thì cứ thay đổi cho nó thuận, cho nó thuận hơn, tốt hơn. Dạ. Thì nó tốt hơn chứ không có gì. Thay đổi nó cũng dễ chứ không có khó đâu. Dạ. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Rồi mình sẽ lần lượt rồi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, nó sẽ yên thắm hơn và trung tâm nó sẽ ra đời. Rồi lần lượt rồi mấy con sẽ trở về nơi đó mà tu tập có giấy phép đàng hoàng, còn ở đây thì nó không có giấy phép, cho nên nó khó khăn, nó làm vậy thôi. Hôm nay là cái vấn đề thông báo để chúng ta giải quyết, để cho mọi mặt nó được yên ổn. Mấy con còn hỏi thêm những gì mà cần thiết nữa thì hỏi để rồi thầy sẽ trả lời chung cho mấy con.